Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, chương 72, hiệp nghị. Người du hí. Chu Vũ Kiệt sửng sốt một chút. Trương Dịch Đông nói: "Thật ra cái này du hí trước mắt chỉ là một cái sáng tạo. Ta cùng với ta đoàn đội đã thương thảo rất lâu, đều cảm thấy cái này du hí tiền cảnh cũng không tệ. Sau này nếu như đầu điều đầu tư mở mang cái này du hí, ta muốn lợi nhuận nhất định phong phú." Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi là muốn chính mình gây dựng sự nghiệp, internet hành nghề nhân viên, tại trong lúc công tác, đột nhiên có một cái tốt vô cùng sáng tạo, sau đó muốn nghỉ việc gây dựng sự nghiệp. Cái này ở internet lĩnh vực cũng thường gặp. Đã từng Cisco liền khích lệ các nhân viên nghỉ việc gây dựng sự nghiệp. Cisco còn có thể đầu tư công ty bọn họ, cuối cùng thu lợi phong phú. Du hí lĩnh vực cũng là như vậy. Đã từng xác thực nghĩ tới, chỉ bất quá thực tế đè chúng ta cũng không dám tùy ý hành động, nhưng lại không cam lòng." Trương Dịch Đông nói: "Ta tới Thượng Hải, thật ra cũng chính là muốn nhìn có cơ hội hay không. Ta muốn tại ổn định cùng nghỉ việc gây dựng sự nghiệp ở giữa, lựa chọn một cái trung gian đường." Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, nói: "Cho nên ngươi muốn cho ta đầu tư, sau đó từ đó phân chia, tương đương với ta là phong đầu." "Đúng." Trương Dịch Đông gật đầu nói: "Bất quá, ta đề nghị cũng công bình. Nếu như Chu tổng thua thiệt, ta đoàn đội một phần không cầm, nhưng nếu như kiếm lời, như vậy chúng ta liền cần án tỷ lệ phân chia. Này cũng không công bình." Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói: "Ta gánh vác thua thiệt tiền phong hiểm, mà ngươi đoàn đội nhưng một phân tiền không ra, lại không có nguy hiểm. Thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình? Kia Chu tổng cảm thấy như thế nào mới công bình?" Trương Dịch Đông hỏi. Chu Vũ Kiệt hỏi ngược lại: "Đây là khoản gì đó du hí, yêu cầu đầu tư bao nhiêu?" Trương Dịch Đông nói: "Trước mắt còn không rõ xác thực, nhưng nếu như làm thành trang web du hí, dựa theo chúng ta tính toán, du hí bản thân đại khái yêu cầu 400 đến 600 vạn nguyên. Thế nhưng phần sau quảng bá khó nói, trước mắt du hí thị trường cùng mấy năm trước đã hoàn toàn khác nhau. Không không đầu năm, chỉ cần là một cái có thể chơi đùa tính tốt hơn du hí, có thể nhẹ nhàng tung tung bốc lửa. Nguyên nhân rất đơn giản, trên thị trường có thể chơi đùa du hí căn bản là không có bao nhiêu. Mà khi đó tuyên truyền đều dựa vào dân trên mạng ở giữa truyền miệng. Mà bây giờ, vô số công ty chiếm đoạt lấy cái này thị trường. Mặc dù du hí người sử dụng số lượng cũng nhiều, nhưng cạnh tranh vẫn là so với 7, 8 năm trước muốn kịch liệt nhiều. Một cái du hí muốn dẫn lưu, đại giới lớn vô cùng. Thậm chí so với du hí bản thân còn muốn đắt hơn. Nói cách khác, cộng thêm quảng bá mà nói, không sai biệt lắm muốn 1.000 vạn. Chu Vũ Kiệt nói. Đúng. Trương Dịch Đông gật đầu một cái. 10 triệu. Hắn cùng với hắn đoàn đội tiếp cận thật ra cũng có thể đi ra. Nhưng đây chính là quá dốc toàn lực. Một khi thất bại, tất cả mọi người gia đình cũng sẽ lâm vào khốn cảnh. Cho nên, hắn cũng không dám tùy tiện mạo hiểm như vậy. Trò chơi sách lược, có thể hay không trước cho ta nhìn một chút? Chu Vũ Kiệt hỏi. Mặc dù kiếp trước chưa làm qua chuyên nghiệp du hí thiết kế, bất quá hắn chơi đùa cũng không ít. Đặc biệt là trong lúc học đại học, toàn bộ nhà trọ 6 người, mỗi người đều có máy vi tính. Mỗi ngày không giờ học thời điểm, ngay tại dốc sức chơi đùa du hí. Cái này chơi chán chơi nữa một cái khác. Phi thường cao hứng, này bạn gái cũng không muốn rồi. Không thành vấn đề, Trương Dịch Đông đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Theo trong túi công văn lấy ra một phần tài liệu, Chu Vũ Kiệt nhận lấy, nhìn kỹ lên, bất quá, rất nhanh, này nội dung trò chơi liền khơi dậy hắn lúc trước một phần trí nhớ. Đây là một cái hắn lúc trước đã từng chơi qua du hí xuất thổ chi tân. Mà căn cứ văn kiện bên trong nội dung, hiển nhiên chỉ là sơ cấp nhất phiên bản, phần sau đại lượng chi tiết vẫn chưa hoàn thiện. Như vậy đi, ta có thể bỏ cho tư chi phí ta tới ra, lợi nhuận phương diện ta thu hồi chi phí sau đó, cho các ngươi đoàn đội 20% lợi nhuận. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Vũ Kiệt hợp lên trò chơi sách lược án nói. Hắn mặc dù chơi qua xuất thổ chi tân, nhưng kia nhớ kỹ nhiều như vậy chi tiết. Đây không phải là đơn giản trò chơi di động. Chính mình không có khả năng dựa vào trí nhớ đem quy tắc viết ra. Cái này Sa Du Hí người sáng tạo là duy nhất có thể đối tượng hợp tác. Hơn nữa hiện tại hắn cần phải có một cái thực lực có thể Du Hí đoàn đội gia nhập vào. Giải quyết chính mình trước mắt đối mở mang trò chơi di động yêu cầu. Lấy trước mắt đầu điều kích thước, muốn tuyển được một cái thực lực đủ Du Hí đoàn đội. Có thể thật không dễ dàng. Này, ta yêu cầu cùng ta đoàn đội thương lượng một chút. Trương Dịch Đông suy nghĩ một lát sau nói. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Đề nghị này tiền đề là các ngươi trước yêu cầu đem ta chỗ yêu cầu mấy khoản Du Hí làm được mới được. Trương Dịch Đông, thật ra có chút động tâm. Thật ra nếu như hắn đoàn đội toàn bộ nghỉ việc gây dựng sự nghiệp, chính mình xuất tiền riêng mạo hiểm quá lớn, mà chính bọn hắn dẫn nhập phong đầu độ khó quá lớn. Mặc dù bọn họ cảm thấy có lòng tin, nhưng Du Hí lĩnh vực, không biết bao nhiêu công ty lớn đầu nhập mấy trăm triệu nghiên cứu Du Hí đều nhào tới Thái Bình. Dương thấp, cũng vì vậy, trước mắt phong đầu đối với Du Hí lĩnh vực cũng không hứng thú lắm. Trừ phi đã ra thành tích, trước mắt đề nghị này, vẫn không tệ, mạo hiểm có thể khống chế. Lợi nhuận mặc dù ít một điểm, nhưng ổn, ta sẽ tại trong vòng 3 ngày cho Chu Tổng một cái câu trả lời. Trương Dịch Đông trình tự kiểu trả lời, được, hy vọng chúng ta có khả năng sớm ngày đạt thành hợp tác. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, sau đó Lâm Hữu Đức đưa đối phương rời đi, trở lại sau. Lâm Hữu Đức hỏi, Chu Tổng, nhẹ nhàng như vậy đáp ứng hắn yêu cầu. Cái này Du Hí thế nào cũng phải đầu tư mấy triệu. Đây chỉ là một giả tưởng hứa hẹn thôi. Chu Vũ Kiệt lắc đầu một cái nói. Bọn hắn đoàn đội chỉ cần tới. Làm tốt ta an bài chuyện là được. Hơn nữa đây là bọn hắn sáng tạo. Lấy nhất định phân chia tới kích thích Du Hí đoàn đội. Cũng coi như bình thường buôn bán hành động. Sau này có thể mà nói. Đối với có sáng tạo nhân tài, ta cũng sẽ thực hành trọng kim khen thưởng. Bất kể là Du Hí vẫn là những ngành khác. Hơn nữa chúng ta muốn trong thời gian ngắn đào tới một hoàn thiện Du Hí đoàn đội. Có thể cũng không dễ dàng. Đáp ứng hắn yêu cầu chúng ta cũng không có tổn thất gì. Chính mình trong đầu có mấy khoản kinh. Điển trò chơi di động. Những thứ này Du Hí mở mang. Phần sau đổi mới. Bảo vệ chờ. Ít nhất sẽ có một thời gian 2 năm. Đến lúc đó, trong tay mình tiền mặt tự nhiên cũng liền hơn nhiều. Mà 1-2 năm sau, nếu như mình cái khác nghiệp vụ như mới nghe thấy, xã giao, ứng dụng thị trường chờ một chút mở mang tốt như vậy cũng có thể cho Du Hí dẫn lưu. Đến lúc đó cũng có thể thử mạng lưới Du Hí. Chung quy, Chu Vũ Kiệt hậu thế chủ yếu kinh nghiệm hay là ở di động internet nghiệp vụ một khối này. Du Hí phương diện hắn cũng chỉ nhớ kỹ một ít ảnh hưởng sâu sắc. Tổng cộng cũng không mấy bộ. Chính mình công ty game tự nhiên không có khả năng chỉ dựa vào này mấy bộ tới sống sót. Như vậy nói, cũng có thể. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Chỉ bất quá trong lòng một ít nghi vấn vẫn là không có hỏi lên. Bởi vì Chu Vũ Kiệt chỗ nhận định một bộ này. Căn bản nhất điều kiện tiên quyết là đầu điều công ty tức thì mở mang trò chơi di động có khả năng thu được thành công, có thể trò chơi di động một khối này kiếm tiền có một ít, nhưng đại bạo nhưng ít vô cùng. Bằng không, một ít đại công ty game đã sớm vào sân. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút, lại hỏi, hôm nay đầu điều cùng Fan Letter lúc nào đưa ra thị trường? Chính thức nội chắc chính là cho dư nhất định vị trí. Để cho một nhóm người dùng trước lên. Một là vì khảo sát người sử dụng thể nghiệm. Gom vấn đề. Đệ nhị chính là gom bắc chờ một chút. Chỉ cần nội chắc không thành vấn đề. Như vậy thì sẽ chính thức phát hành. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.